Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 841, Dược Thần Nhất Tộc. Dược Thần Nhất Tộc, nghe được trung niên nam tử lời nói, Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh hai người mi đầu đều là trong nháy mắt nhíu chặt lên. Cái này, chính là Lạc Phong trước đó suy đoán. Tại đến Ngạo Phi Thành trước đó, Lạc Phong thì đã đoán, có thể là hắn hỗn độn thế giới, mặt khác ngũ đại thần tộc bên trong một cái nào đó động thủ. Không nghĩ tới, bây giờ cái suy đoán này lại là thật. Nhưng là, Dược Thần Nhất Tộc công kích Thương Thần Nhất Tộc làm cái gì? Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh đều không có cân nhắc. Tình báo các là thế nào biết lưỡng đại thế lực phía trên? Là Dược Thần Nhất Tộc. Chỉ là hỏi thăm, thuốc kia thần nhất tộc mục đích là cái gì? Dược Thần Nhất Tộc đối Huyền Thiên Tông cùng Thần Khôi Điện tuyên thành mục đích là tại Thương Thần Nhất trong tộc tồn tại hỗn độn chí bảo cùng hắn đại lượng bảo vật. Tại phá vỡ Thương Thần Nhất tộc thủ hộ trận pháp sau đó, hứa hẹn cho Huyền Thiên Tông cùng Thần Khôi Điện nhất định khen thưởng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Nói đến đây, trung niên nam tử trong đôi mắt hiện lên một vòng kỳ lạ màu sắc. Nói, Dược Thần Nhất Tộc chân chính mục đích, thực chính là vì Thương Thần Nhất Tộc tộc nhân. Xác thực nói, là Thương Thần Nhất Tộc tộc người thể nội huyết mạch. Lời này thế nào nói? Lạc Phong nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, trung niên nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Giải thích, Dược Thần Nhất Tộc. Thực không cần qua giải thích thêm, theo cái tên này bên trên, thì có thể phán đoán ra một hai, Dược Thần Nhất Tộc cùng hắn sáu đại thần tộc khác biệt. Dược Thần Nhất Tộc chủ yếu là lấy luyện dược làm chủ, tu luyện làm phụ, bất quá, mặc dù là lấy tu luyện làm phụ, cần phải là vì vậy mà khinh thị bọn họ cá nhân thực lực. Vậy coi như là 10 phần sai. Cho dù Dược Thần Nhất Tộc không chú trọng tu luyện, nhưng bọn hắn tộc nhân tu luyện thiên phú cũng là cực kỳ cường đại. Bất quá, tại luyện dược luyện đan phương diện này thiên phú, lại là muốn so tu luyện còn muốn càng thêm cường đại. Dược Thần Nhất Tộc, đồng dạng 3 tuổi lúc giác tỉnh huyết mạch giác tỉnh sau đó, bọn họ tóc, đồng tử, cùng năng lượng, đều lại biến thành màu xanh lá. Có điều cùng hắn sáu đại thần tộc khác biệt là Dược Thần Nhất Tộc giác tỉnh huyết mạch sau đó, bọn họ huyết mạch sẽ có hai cái tác dụng, một là tăng cường tu luyện tốc độ, hai là đề bạt luyện đan lúc dược tính. Có lẽ là Dược Thần Nhất Tộc luyện đan thực lực thật là quá cường đại, vì vậy mà dẫn đến chỉnh thể thực lực cũng không tính đỉnh phong Dược Thần Nhất Tộc tại bọn họ cái kia hỗn độn thế giới bên trong địa vị, lại là đỉnh phong tồn tại, thậm chí dùng trí cao vô thượng để hình dung cũng không tệ. Hai vị hẳn là cũng biết, trên thế giới này, không bao giờ thiếu cũng là thực lực cường đại cường giả, mà thiếu nhất cũng là các loại đan dược. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Dược Thần Nhất Tộc có rất nhiều tùy tùng cùng phụ thuộc gia tộc. Những thứ này phụ thuộc gia tộc nghe theo Dược Thần Nhất Tộc mệnh lệnh, bảo hộ Dược Thần Nhất Tộc thành viên, cũng thỉnh thoảng hướng Dược Thần Nhất Tộc cung cấp dược tài. Mà bọn họ có khả năng đạt được hồi báo, cũng là Dược Thần Nhất Tộc cho bọn hắn đan dược. Đan dược chủng loại phong phú, đủ loại đều có, bên trong có một loại đan dược gọi là đế đan. Đây cũng là Dược Thần Nhất Tộc bên trong chân quý nhất, cường đại nhất đan dược. Thánh Vương đỉnh phong phục dụng một cái đế đan, liền có thể không trở ngại chút nào bước vào nửa bước đại đế cấp bậc. Không phải đại đế, là nửa bước đại đế. Trừ đế đan bên ngoài, còn có một loại khiến người ta cuồng nhiệt đan dược, cũng là ngụy đế đan. Thánh Vương đỉnh phong phục dụng sau, đồng dạng có thể không trở ngại chút nào, lập tức trở thành nửa bước đại đế. Nhưng cùng đế đan khác biệt là, phục dụng ngụy đế đan sau đó, cả đời đem không cách nào lại lĩnh ngộ thuộc về mình thế giới quy tắc, cũng đem cả đời không cách nào bước vào đại đế. Dù vậy, cũng vẫn như cũ là có chen vỡ đầu đều muốn một cái ngụy đế đan. Bởi vì có chút thánh vương đỉnh phong ngộ tính không được, phương diện kia cũng không được. Đừng nói là lĩnh ngộ thế giới của mình quy tắc, muốn thuận lợi bước vào nửa bước đại đế đô là chuyện không có khả năng. Cũng là bởi vì này, ngụy đế đan liền trở thành bọn họ hy vọng. Mà lần này, dược thần nhất tộc đến cái thế giới này, bọn họ có thể làm cho Huyền Thiên Tông cùng thần khôi điện ngoan ngoãn nghe theo mạng bọn họ lệnh. Cũng rất đơn giản, dược thần nhất tộc ra 4 cái đế đan, 2 cái thế lực, mỗi cái thế lực 2 cái. Bởi vì tại mỗi người bọn họ trong thế lực, cũng không thiếu thánh vương đỉnh phong tồn tại, nhưng là nửa bước đại đế cùng đại đế, lại là một cái không có. Mà tại bọn họ thế lực bên trong những thánh vương đó đỉnh phong, cũng có là bởi vì ngộ tính kém, cho nên cả đời đều không thể đạp vào đại đế, thậm chí là nửa bước đại đế người. Ngụy đế đan tuy nhiên không bằng đế đan, nhưng là đối bọn hắn những người này mà nói, cũng đã là đầy đủ. Dược thần nhất tộc đối lưỡng đại thế lực nói xạo mục đích là thương thần nhất tộc bảo vật, cho nên lưỡng đại thế lực tin tưởng. Nhưng trên thực tế, dược thần nhất tộc lại là vì thương thần nhất tộc tộc người huyết mạch. Bọn họ muốn dùng thương thần nhất tộc bên trong thân thể thuộc về thương thần huyết mạch tiến hành luyện dược. Luyện dược? Lạc Phong nghe vậy chau mày. Loại này vô nhân đạo sự việc, bọn họ dược thần nhất tộc cũng có thể làm ra được. Mà lại, thương thần nhất tộc không phải không người có thể huyết mạch giác tỉnh sao? Tại sao dược thần nhất tộc còn muốn làm như thế? Thật là vô nhân đạo. Trung niên nam tử lắc đầu, rồi mới nói ra, bất quá, thuốc kia thần nhất tộc cũng là vì chính bọn hắn mà thôi. Tại sao? Thương Tinh Minh trầm mặt hỏi, bởi vì tại dược thần nhất tộc thế hệ trẻ tuổi tộc nhân bên trong, cũng có thật nhiều tộc người vô pháp giác tỉnh huyết mạch. Trung niên nam tử trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị. Nói ra, thông qua con đường, bọn họ hiểu được thương thần nhất tộc đồng dạng tồn tại dạng này tình huống. Cho nên bọn họ liền muốn theo thương thần nhất tộc tộc người trên thân ra tay, đến nghiên cứu một chút cuối cùng là chuyện thế nào. Thuận tiện, bọn họ cũng có thể rút ra thương thần nhất tộc huyết mạch cùng chính bọn hắn huyết mạch tiến hành so sánh, nói không chừng, bọn họ còn có thể thông qua hai loại huyết mạch dung hợp, rồi mới chế tạo ra một cái mới cường đại huyết mạch. Đương nhiên, chuyện này vẫn chỉ là tại dược thần nhất tộc trong kế hoạch mà thôi. Bọn họ cũng không có áp dụng, bởi vì hiện tại bọn hắn còn không có thể phá mất thương thần nhất tộc thủ hộ trận pháp. Nói xong, trung niên nam tử còn nói thêm, hai vị, trở lên ta thuật, liền là các ngươi muốn biết nội dung. Ta nghĩ, hai vị hẳn là sẽ cảm thấy hài lòng, có thể cam đoan là, ta kể trên, tuyệt đối đều là thật sự. Bao quát cái kia còn tại dược thần nhất tộc tưởng tượng bên trong huyết mạch dung hợp kế hoạch, cũng là tuyệt đối chân thực. Bởi vì những thứ này đều là tình báo ta trong các một tên đại đế cường giả thôi diễn đi ra. Nếu là hai vị phát hiện có nửa phần hư giả lời nói, chúng ta tình báo các nguyện ý bồi thường hai vị gấp 10 lần linh thạch. Điểm ấy danh dự, chúng ta tình báo các vẫn là có. Lạc Phong gật gật đầu, rồi mới mắt nhìn sắc mặt âm trầm có thể nước chảy đến Thương Tinh Minh. Nói ra, chúng ta đi, đã biết được thương thần nhất tộc hiện tại tạm thời không ngại cùng sự việc nguyên nhân. Như vậy hiện tại, cũng là đến muốn giải quyết vấn đề thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.